Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3152, bầu không khí yên tĩnh như chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi nhảy nhụa, Diệp Bắc Minh thong dong bước tới như thần chế. Người anh em của tôi bị tra tấn thế nào thì các ngươi cũng sẽ như thế. Chúng tôi không hề ra tay, tất cả đều do Đoạn Giật Phong sai bảo. Chúng tôi chưa từng đánh Vương sư đệ, lũ nam thanh nữ tú sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu. Cô gái áo lục mở to mắt tỏ vẻ đáng thương vô số tội. Đại nhân, chúng tôi vô tội, Diệp Bắc Minh mỉm cười nói. Cô vô tội vậy cơ à, thế thì bắt đầu từ cô đi. Đừng, cô gái áo lục ra vẻ lấy lòng, trong lòng còn có chút ảo tưởng. Diệp Bắc Minh bước tới, anh tóm lấy mấy ngón tay ngọc ngà non nã của cô gái áo lục rồi xé từng ngón một. Á, cô gái áo lục hoảng sợ hét lên, các đệ tử ngoại môn của Thiên Ý các thấy thế đều hoảng sợ. Cơn hãi hùng bao trùm khắp mọn núi, Diệp Bắc Minh mặc nhiên không quan tâm tới phản ứng của bọn họ mà bước tới chỗ Đoạn Giật Phong. Đoạn Giật Phong nuốt một ngụm nước miếng, làm bộ bình tĩnh. Tôi phải nhắc nhở cậu lại lần nữa, nơi này là Thiên Y Các, bây giờ cậu thu tay lại còn, răng rắc, anh dẫm mạnh chân xuống. Á, Đoạn Giật Phong kêu như heo chọc tiết, Phong Nhi, một tiếng gầm đầy tức giận vọng tới, một lão già giáng từ trên trời xuống, Đoạn trưởng lão đến rồi. Mấy người cô gái áo lục như tóm được cọng rơm cứu mạng, Đoạn trưởng lão nhìn máu thịt bầy nhầy của Đoạn Giật Phong mà tức điên, gào lên. Đồ xúc sinh, dám đánh cháu trai tôi ở Thiên Y Các, cậu không biết chữ chết viết thế nào nhỉ? Hôm nay cho dù là ông trời đến đây thì cậu cũng chỉ còn đường chết thôi, Đoạn Giật Phong đau đớn giống lên. Ông nội, giết cậu ta giúp cháu với, cháu phải bắt tên oắt con đó chịu chung số phận với tên tàn phế Vương Khinh Hậu kia. Tra tấn cậu ta bằng cách tàn nhẫn nhất cho cháu. Đoạn trưởng lão tung trào vào không khí, một thanh trường kiếm xuất hiện, vun vút, một đường kiếm khí trăm trượng giáng xuống. Diệp Bắc Minh tung quyền đáp trả, một con huyết long lao ra, rầm, nháy mắt, kiếm khí bể nát, làn khí phản chấn cuồn cuộn lan ra, đập mạnh vào ngực Đoạn trưởng lão. Đoạn trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thê thảm bay ra ngoài, ầm ầm, đằng sau đống đất đá hỗn loạn. Máu trào ra từ ngực lão già kia, Đoạn trưởng lão, ông nội. Đồng tử Đoạn Giật Phong co rút lại, cách trương.